xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 6. Tiểu cầu, thượng một cái thế giới ngươi còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ, ký chủ, sau cơn mưa núi rừng gian vẫn như cũ thập phần nguy hiểm. Cát Dung Nhã không hảo phân tâm, rồi lại nóng lòng xác nhận mỗ sự kiện. Chỉ phải tả do rửa mặt cớ làm Hạ Lan Kỳ mang chính mình đến bên dòng suối rửa mặt. Một mặt chậm gì gì mà tẩy mặt, một mặt ở trong lòng nói. Thượng một cái thế giới hạ chi lý là cứng nhắc nghiêm túc gia sư. Tuy rằng tốt xấu ta ra thiên chiêu, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều là như vậy cá tính. Đấy là bất biến, chỉ là lúc này hắn như thế nào làm người cảm thấy kỳ quái. Giống như hắn không phải hắn giống nhau. Tiểu cầu nói, ký chủ hiện tại chữa trị trong thế giới này, đệ nhị mục tiêu thật là đại ma đầu Hạ Lan Kỳ ác. Ký chủ vẫn chưa tìm lầm mục tiêu, kia hắn hiện tại. Chẳng lẽ là ở trang? Tiểu cầu không biết, chờ đến ký chủ nhiệm vụ tiến độ tăng lên về sau. Tiểu cầu cũng sẽ đi theo thăng cấp. Đến lúc đó còn có thể thế ký chủ dò xét càng quảng phạm vi tin tức, Cát Dung Nhã kỳ thật không phải thực để ý này đó tân tăng công năng, tả hữu thế giới, nam chính, đều là hạ chí lý. Nữ chính cũng đều là nàng, nên như thế nào tới liền như thế nào tới đó là. Chỉ là lúc này nàng lựa chọn hỏi ra khẩu cũng chỉ là tưởng xác nhận chính mình thật sự không tìm lầm người. Nàng chính là nhớ tới võ hiệp trong thế giới đều sẽ có nhân bì diện cụ gì đó. Hơn nữa lúc này tương ngộ thật sự quá mức kỳ diệu. Chẳng những liên lụy ra Hạ Lan Kỳ cùng Dung Nhã, chi gian có bị Dung Nhã quên quá vãng. Còn có nàng tùy tiện siêu cái nói mấy câu là có thể làm Hạ Lan Kỳ này thoạt nhìn cũng không bổn, mà đâu, tin tưởng sự. Như vậy kỳ quái phát triển không thể không lệnh nàng tâm sinh đề phòng, nàng nhớ tới từ trước chính. Mình còn yêu thầm Hạ Chí Lý khi, Hạ Chí Lý cũng có một lần cùng chính mình như gần như xa. Khi đó nàng giày vò rất là khó chịu, thậm chí mỗi ngày đều phải vì thế ít nhất trộm khóc thượng một hồi. Lại đến ở thường xuyên lui tới hai nhà người trước mặt ra vẻ cười vui, hai người kết giao sau không. Lâu nàng mới hỏi khởi Hạ Chí Lý chuyện này, mà Hạ Chí Lý lại nói lúc ấy chờ hắn thích chính mình. Lại lo lắng dọa đến chính mình mà dẫn tới sau này liền bằng hữu cũng làm không thành. Lúc này mới có ý định cùng chính mình bảo trì khoảng cách, từ nhỏ vừa đến lớn lên Hạ Chí Lý chi với. Chính mình mà nói cũng có khó lòng nắm lấy thời điểm. Huống chi này từ hắn trong đầu sở hoàn toàn mới cấu trúc mà thành. Hạ Lan Kỳ, đâu? Nếu Hạ Lan Kỳ chính là Hạ Chí Lý, như vậy nàng nhưng thật ra có thể khẳng định liền tính đối phương có cái gì âm mưu quỷ kế. Tóm lại cũng sẽ không thương tổn chính mình, nghĩ đến đây. Cát Dung Nhã dùng tay áo hủy diệt trên mặt bọt nước. Ngẩng đầu hô một giọng nói, Hạ Lan đại ca, ta tẩy hào. Hạ Lan Kỳ xa xa mà nghe thấy được Cát Dung Nhã thanh âm. Thi triển khinh công mấy cái điểm bước liền nhảy lại đây. Nói, ngươi chỉ là tẩy cái mặt còn muốn tẩy lâu như vậy. Ta là cái cô nương ra, đương nhiên muốn tinh xảo chút. Hạ Lan Kỳ nhìn Cát Dung Nhã trên người bị cắt qua một ít quần áo cùng với chát đến không quá trình. Tề đuôi ngựa, trong lòng chửi thầm vài câu. Lại cũng không trêu chọc nàng, chỉ nói, tẩy hào liền đi nhanh đi. Trong núi đầu sắc trời ám đến mau, kế tiếp này đường ngắn cũng khó tìm, nói không có mãnh thú sống ở huyệt động, ngươi nhưng thật ra quen thuộc, tự nhiên, đây là muốn hướng nhà ta đi sao? Thích, xú mỹ, khách khí, khách khí, hai người một đường cười đùa. Tiêu phí ban ngày thời gian mới đến ở vào trong rừng tòa nhà, Cát Dung Nhã nhìn này tam tiến lại hai. Tầng hộ long tứ hợp viện cắt tóc ngốc, Hạ Lan Kỳ cảm thấy kỳ quái, hỏi, sao lại thế này? Ta nghe người ta nói này trong núi có tòa vứt đi sơn trang. Chính là nơi này. Hạ Lan Kỳ nghe xong cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nghe ai nói, kia ngôn ngữ gian không bằng mặt ngoài giống nhau nhẹ nhàng. Ngược lại là có chứa vài phần thâm ý, Cát Dung Nhã hồn nhiên bất giác. Chính là này phiến cánh rừng ngoại, kia tòa thôn trang hài tử a, ta cho hắn một tiểu khối đường, hắn liền toàn chiêu. Hạ Lan Kỳ đáy mắt xẹt qua một đạo dây lát lướt qua ám mang. Đột nhiên nói, tòa sơn trang này thật là vứt đi sơn trang, sao lại vì ta sở cự ngươi biết đến, vì những cái đó bị đẩy đến trên đầu tới tội danh. Mấy năm nay ta không thể không trốn đông trốn tây, Cát Dung Nhã mơ hồ đã nhận ra chút không thích. Hợp, lại cũng không nói lên được đến tột cùng là bên kia không đúng. Chỉ phải theo hắn nói, vậy ngươi những năm gần đây không phải thực vất vả. Hạ Lan Kỳ nghe xong không khỏi bật cười, đều nói một bước giang hồ vô tận kỳ, nếu tuyển con đường này, nào có cái gì vất vả không cách nói, chẳng lẽ ngoan ngoãn mà đãi ở nông thôn nghề nông hoặc là học những cái đó người đọc sách khổ đọc, khảo công danh liền không khổ, chính là hoàng đế lão tử cũng đều có khổ thời điểm. Ta này đó lại tính cái gì? Bất quá chính là bình thường, thôi. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, thật đúng là xem đến khai a. Hạ Lan Kỳ ánh mắt lập lòe, vậy còn ngươi, ngươi lại như thế nào đối chính mình chấp trưởng môn phái cùng dưỡng phụ di mệnh nói vứt bỏ liền. Vứt bỏ, Cát Dung Nhã làm bộ nhìn không chung trong chốc lát suy tư vấn đề. Lại là ngầm chạy nhanh hỏi tiểu cầu nói, tiểu cầu. Thế giới này tổng sẽ không đều là hạ chí lý giả thiết hoàn toàn đi. Ta có thể toàn lỗ hồng sao? Tiểu cầu ngoan ngoãn mà trả lời nói. Ký chủ, trừ bỏ chủ nhân vật giả thiết giá cấu bên ngoài. Mặt khác đều là tự nhiên diễn sinh mà thành ác. Cát Dung Nhã thu được tin tức. Đó là đem tưởng tốt lý do nói ra tới. Bởi vì kia vốn dĩ cũng không phải ta muốn làm sự a. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi đánh tiểu không muốn tập võ, không muốn làm trưởng bối sai xử ngươi làm sự, nhưng lại không thể không đi làm, thẳng đến sau lại chính mình tự do, cũng có thể khống chế chính mình sinh hoạt, ngươi còn sẽ làm sao? Người khác khó mà nói, nhưng Hạ Lan Kỳ sẽ, Cát Dung Nhã nhìn vẻ mặt của hắn, biết hắn trong lòng suy nghĩ cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Vì thế lại bổ sung nói, nếu nói ta nghĩa phụ đối ta đó là đào tim đào phổi đến hảo lại hoặc là hắn đơn thuần nhận nuôi ta. Vì chính mình dưỡng lão, kia cũng liền thôi, nhưng hắn đem ta lập tức thuộc xem, thậm chí sẽ giống đối đãi nô bộc giống nhau tùy ý đánh chửi ta. Ta đây đã có thể không vui, ta mới không phải cái gì thiện tâm Bồ Tát, cho nên ngươi không hiểu được. Khi ta tiếp nhận Hạo Thiên môn trưởng môn lệnh khi, lòng ta bên trong có bao nhiêu sợ hãi, vì cái gì, hắn bình thường chướng mắt ta, như thế nào còn làm ta đương trưởng môn. Nói tới đây, Cát Dung Nhã chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng như vậy tươi cười ở Hạ Lan Kỳ trong mắt giải đọc lên chính là nàng trong lòng khổ biểu hiện. Sau lại ta còn thật sự vì chuyện này cảm động đến rơi nước mắt. Cũng hướng vài tên trưởng lão cho thấy quyết tâm phải hảo hảo làm. Lại không nghĩ khi ta nhìn trong tông môn sổ sách khi mới phát giác không thích hợp. Hạ Lan Kỳ vốn định nghe nàng tiếp tục nói. Lại không nghĩ Cát Dung Nhã vẫy vẫy tay. Nói, đều là chuyện quá khứ. Nghĩa phụ đối ta đến tột cùng có dưỡng dục tri ân. Cũng dạy ta một thân công phu. Mấy năm gần đây ta đem Hạo Thiên môn trên dưới xử lý đến chỉnh tề. Cũng theo hắn di nguyện hỗ trợ kêu gọi trận này. Ách, thảo phạt ngươi đại hội. Hiện giờ là mình không rời nhà. Mặt khác cũng liền thôi. Hạ Lan Kỳ hơi hơi mà nhíu mày. Cũng không hiểu được suy nghĩ cái gì. Nhưng vẫn như cũ âm thầm quyết định tạm thời cấp vị này cố nhân một cái cơ hội. Nếu là từ trước hắn. còn nguyện ý tin tưởng Dung Nhã. Nhưng không nói những năm gần đây, Dung Nhã hành động cùng mới vừa rồi nàng trong miệng lời nói. Thiên nhưỡng mà đừng, chính là chỉ bằng nàng đang ở Hạo Thiên Môn, chuyện này khiến cho chính mình vô pháp buông đề. Phòng, đến nỗi Cát Dung Nhã cũng không nghĩ tới dăm ba câu là có thể thuyết phục Hạ Lan Kỳ. Huống chi liền kết quả mà nói Hạ Lan Kỳ cùng với phụ thân thật là bị Dung Nhã, nghĩa phụ làm hại. Không thể không trốn đông trốn tây. Bởi vậy muốn tranh thủ hắn tín nhiệm tự nhiên còn phải muốn một đoạn thời gian, chẳng qua từng người ôm ấp tâm tư hai bên lại không nghĩ rằng cơ hội này nhanh như vậy liền tới lâm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.